Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, Mạc Nam Nhạc. Chết, ghét ác như cừu Mạc Kiếm Sơn Trang, sẽ mở thanh lâu, quả nhiên, cái gọi là giang hồ hào hiệp một tái đều không đáng tin cậy. Chi Chu tràn ngập xem thường ngữ khí, âm thanh âm vang lên, nói đến. Huyền Thiên Phủ hàng năm đều sẽ tiến hành hai lần quét đen trừ ác. Cũng sẽ niêm phong thanh lý một chút không tốt thương hội. Mà tại năm thứ nhất, Huyền Thiên Phủ gần 2.000 nữ tính Huyền Thiên Vệ liên danh thỉnh cầu đóng lại Sở Châu sở hữu. Thanh lâu, theo các nàng, trong thanh lâu nữ tử nhất định đều là bị ép làm ra thịt sinh ý. Vô luận cái nào thanh lâu đóng lại chuẩn không sai. Mà trong đó người ký tên đầu tiên trong văn kiện người chính là Chi Chu. Nhưng Lục Xanh biết, loại sự tình này không thể làm. Đầu tiên thanh lâu phạm pháp cũng không có viết nhập đại vũ luật điển bên trong. Thân vì nhân loại cổ xưa nhất hai loại ngành nghề một trong. Phổ biến tồn tại ở Sở Châu 19 châu. Cái này cùng trạm giao dịch buôn bán khác biệt. Trạm giao dịch buôn bán bên trong bị bán người là hàng hóa. Bọn hắn tự thân không có một chút nhân quyền, sở hữu bán đi giá trị đều thuộc về trạm giao dịch buôn bán sở hữu. Mà thanh lâu không tầm thường, mặc dù đầu to đều là cho thanh lâu, nhưng thanh lâu cô nương vẫn như cũ có thể kiếm lấy không ít tiền tài. Các nàng trải qua so tuyệt đại số nữ nhân đều giàu có hưởng lạc sinh hoạt, mà nỗ lực chỉ là một bộ kéo dài dùng bền túi ra. Chí ít Huyền Thiên Phủ điều tra cẩn thận cho ra kết luận. Chín thành thanh lâu cô nương đều là cam tâm tình nguyện. Số ít tâm không cam tình không nguyện. Đó cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Đối với đã thanh lâu ngành nghề, Lục Xanh chọn lựa là nghiêm quản. Nhưng không đồng nhất gậy tre đánh chết chính sách. Một khi xuất hiện một chút xíu bức lương làm kỹ nữ. Hoặc là hãm hại thanh lâu cô nương, Huyền Thiên Phủ đều sẽ nghiêm trị từ nặng trừng trị. 4 năm qua đi, thanh lâu tại Huyền Thiên Phủ dạng này bức bách hạ không chỉ không có tiêu vong. Bọn hắn vậy mà bắt đầu trở nên quỹ đạo, trở nên càng phát ra cao đại thượng đứng lên. Nhỏ thanh lâu, ngầm hầm lò bị Huyền Thiên Phủ dập tắt, nghĩ phải sống sót thanh lâu vậy mà bắt đầu dung hợp một lần nữa đóng gói. Thanh lâu chất lượng phục vụ càng ngày càng cao, tiêu phí cũng càng ngày càng cao, dạng này chẳng những không có để những tầm hoa vấn liễu kia người lùi bước. Ngược lại càng thêm chạy theo như vịt, lần này ngược lại tốt, Sở Châu thanh lâu không chỉ không có tại dưới áp lực mạnh tử vong. Ngược lại danh khí đánh ra Sở Châu đi hướng ngoại giới. Thậm chí còn có chuyên môn đồ háo sắc dĩ nhiên không xa vạn dặm đến Sở Châu chính là vì thể nghiệm. Một chút tại nơi khác thể nghiệm không đến thanh lâu phục vụ. Thanh lâu cô nương phúc lợi càng ngày càng tốt. Rất nhiều cô nương một năm liền tồn đủ thay mình chuộc thân tiền tài. Nhưng hưởng thụ cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Các nàng đa số cũng không nguyện ý lại làm hồi lương dân trải qua dưa muối cơm thời gian. Kết quả này, để Lục Xanh ngoài ý muốn nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thật giống như kiếp trước những cái này hội sở người mẫu trẻ. Một năm liền có thể kiếm được người khác cả một đời không kiếm được tiền. Loại kia tiền giống trên trời rơi xuống tới cảm giác có thể nào không khiến người ta muốn ngừng mà. Không được, mà tiền thứ này, có thể kiếm đủ à? Hiển nhiên vĩnh thiếu xa. Một năm kiếm lời 1.000 lượng, năm thứ hai liền muốn kiếm 1.000.000 lượng. Nguyên nhân chính là như thế. Dù là Huyền Thiên Phủ đối với thanh lâu quản chế như thế khắc nghiệt, vẫn như cũ có người bó lớn đầu tư thanh lâu. Nhưng muốn nói Sở Châu bát đại thanh lâu phía sau lớn nhất ông chủ là Mạc Kiếm Sơn Trang, quả thật làm cho Lục Xanh rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đã như vậy, vậy liền bắt đi. Lục Xanh lấy lại tinh thần về sau than khẽ. Đột nhiên, Lục Xanh nhớ tới ngày đó cung khí vũ. ở lúc mấu chốt bị cao thủ diệt khẩu vội vàng đứng người lên. Lần này ta tự mình xuất thủ, lời nói còn chưa rơi xuống đất, phòng họp bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã. Một tên huyền thiên vệ sắc mặt hốt hoảng đi tới cửa, nhìn xem bên trong chiến trận nhất thời ở giữa có chút do dự. Vương Khắc, chuyện gì? Mạc Nam Nhạc, chết, cái gì? Tất cả mọi người ở đây cơ hồ cùng nhau kinh hô. Các ngươi làm sao chằm chằm? Sao có thể để Mạc Nam Nhạc bị người diệt khẩu đâu? Tôn Du lập tức nổi giận nắm lên Vương Khắc cổ áo. Tôn Du, được rồi, việc này được trách ta. Ta cần phải tại hôm qua biết là hắn thời điểm trực tiếp bắt. Lư Kiếm hối hận nói. Hôm qua bắt, đi đâu bắt, chúng ta liền Mạc Nam Nhạc ở đâu cũng không biết. Nếu là hôm qua đi Mạc Kiếm Sơn Trang, vậy khẳng định là bắt không được. Chi Chu không xòa nói. Cũng đúng, chẳng ai ngờ rằng Mạc Nam Nhạc dĩ nhiên ở tại Bách Hương Các. Không phải, đại nhân, Mạc Nam Nhạc nguyên nhân cái chết cũng không phải là bị người diệt khẩu. Bách Hương Các báo án, hắn là bị Thanh Lâu cô nương dùng châm vàng đâm chết. Bách Hương Các cô nương là sát thủ à? Không phải, cái cô nương kia chúng ta đã bắt lại, nhưng nàng không biết võ công, mà lại thân thế cũng không có vấn đề, chỉ là một cái bình thường Thanh Lâu cô nương. Đi. Chúng ta đi xem một chút. Đi vào hiện trường, Bách Hương Các đã bị Huyền Thiên Phủ thanh không. Mặc dù có thật nhiều bách tính vây tại cửa ra vào, nhưng Bách Hương Các người ở bên trong đều đã bị Huyền Thiên Vệ khống chế. Tại Huyền Thiên Vệ dẫn dắt dưới, Lục Xanh đám người đi tới hiện trường phát hiện án. Một thanh niên nam tử thành hình chữ đại nằm ở trên giường. Sau đầu một vũng máu đem ga giường nhuộm thành huyết hồng sắc. Coi như Mạc Nam Nhạc đã chết, nhưng hắn vẫn như cũ nhất trụ kình thiên, rất là kiệt ngạo bất tuần. Chi Chu vẻn vẹn nhìn liếc mắt, lạnh xoay người đi ra khỏi cửa phòng bên ngoài trông coi. Lục Xanh chậm rãi đi vào bên giường, cẩn thận kiểm tra người Mạc Nam Nhạc vết thương, chí mạng tổn thương ở gáy bộ vị. Một cái ước chừng 3 ly lỗ tròn, quanh thân làn da tuyết trắng, nhìn như mất máu quá nhiều. Phía sau có một chút vết chảo, nhưng vết chảo chỗ huyết dịch mới mẻ, cũng không có biến thành màu đen phát tím có thể bài trừ chúng độc khả năng. Giết người cô nương đâu? Tại đây, tiếng nói rơi xuống đất, một cái áo rách quần manh hất lên một tấm ga giường nữ tử bị Huyền Thiên Vệ mang đến tiến đến. Nữ tử này bước chân phù phiếm, khuôn mặt mặc dù mỹ lệ nhưng không huyết sắc, tàn dạ ánh mắt nhìn thấy Lục Xanh chờ, nhưng về sau lại lộ ra nồng đậm hoảng sợ bất an. Huyền Thiên Vệ vừa mới buông nàng ra, nàng liền hét lên một tiếng sụi lơ trên mặt đất, co lại đến góc tường cây chỗ. Người là ngươi giết? Lục Xanh đi vào nữ tử trước mặt, ngồi xổm người xuống nhẹ giọng hỏi. Không phải, không phải ta không biết, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý. Đại nhân, tha mạng, người tại sao muốn giết hắn? Ta không muốn, hắn nghĩ bóp chết ta. Ta cũng không muốn, hắn nhấn lấy cổ của ta. Hắn muốn bóp chết ta. Ta rất sợ hãi, ta bắt hắn, ta nghĩ tránh ra tay của hắn, nhưng là, khí lực của hắn tốt lớn, ta sắp chết, lúc ấy ta sắp chết, bối rối ở giữa, ta rút ra châm vàng, sau đó đâm hắn một chút, ta không muốn giết người, thật, ta thật không muốn, nhưng là, hắn đột nhiên kêu một tiếng, đằng sau tất cả đều là máu, sau đó, hắn tại sao muốn bóp chết ngươi? Lục Xanh nhướng mày, từ trước mắt cô nương ánh mắt, con ngươi, còn có tứ chi động tác phán đoán, nàng đích xác không phải sát thủ. Nếu như là trải qua huấn luyện sát thủ, tuyệt đối không có khả năng lộ ra dạng này bối rối. Diễn kỹ, mặc dù có, nhưng còn vô pháp làm được khống chế nhịp tim. tuyến bên trên kích thích tố bài tiết những này siêu độ khó khống chế tình trạng. Sở dĩ Lục Xanh tại cẩn thận quan sát về sau kết luận. Nữ nhân này hiện tại thật rất sợ. Ta không biết, chúng ta vốn là hào hào. Ta thật không biết, thế nhưng là hắn đột nhiên điên rồi. Đột nhiên liền bóp lấy cổ của ta. Ta xem ra tới, hắn thật nghĩ bóp chết ta. Hắn điên rồi, ta bắt hắn, ta cào hắn. Có thể hắn chính là không buông tay. Miệng bên trong không ngừng tên gọi ta. Ta lúc ấy đầu không? Hắn nghĩ bóp chết ta à? Tên gọi ngươi, gọi là gì? Thiến, Thiến Nhi. Lục Xanh đôi mắt tinh mang chớp động. Thiến Nhi, không phải liền là tên Quách Thiến à? Mà từ nàng hình dung đến xem, Mạc Nam Nhạc đột nhiên sinh ra ảo giác. Tinh thần dị thường phía dưới đem Thiến Nhi trở thành Quách Thiến. Huyền Thiên Phủ phá án, không cho phép tới gần. Cút ngay, các ngươi làm cái gì? Dừng lại, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Rất nhanh, động tĩnh cấp tốc tới gần. Tại Lục Xanh vừa mới đứng người lên thời điểm, ba cái nam tử trung niên dẫn theo kiếm đã xâm nhập tiến đến. Người cầm đầu sắc mặt đen nhánh, toàn thân sát ý tung hoành. Nhưng khi thấy nằm ở trên giường đã chết đi Mạc Nam Nhạc thời điểm, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhạc Nhi, trung niên nhân ba chân bốn cẳng đi vào trước giường, duỗi ra tay run rẩy, chậm rãi hướng Mạc Nam Nhạc gương mặt tìm kiếm. Khi đụng phải Mạc Nam Nhạc mặt, đầu ngón tay truyền đến lạnh buốt xúc cảm về sau, nam tử trung niên lập tức lảo đảo rút lui hai bước. Nhạc Nhi, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ai giết con ta? Là ai? Mạc Thiếu Phong trừng mắt hai mắt đỏ bừng, nhìn xung quanh chung quanh, thậm chí đối với Lục Xanh đều lộ ra hung thần ánh mắt. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại Lục Xanh bên chân co ở góc tường run lẩy bẩy Thiến Nhi trên thân. Đại ca, Nhạc Nhi là bị cô nương dùng châm vàng ám sát. Một người đàn ông tuổi trung niên tại sau lưng thấp giọng quát nói. Là ngươi, nhất định là ngươi. Mạc Thiếu Phong trong hốc mắt vằn vện tia máu. Trả mạng lại cho con ta. Thân hình lóe lên, một kiếm hóa thành lưu quang hướng Thiến Nhi đâm tới. Đinh, Lục Xanh nhẹ nhàng đưa tay, ngón tay búng một cái. Mạc Thiếu Phong kiếm liền bị đạn đến nơi khác. Tình huống bình thường, hơi có lý trí người cũng sẽ thu tay lại, nhưng thời khắc này Mạc Thiếu Phong sớm đã không có lý trí. Trong mắt của hắn, chỉ có giết người. Kiếm thế nhất chuyển, lại một lần nữa hướng Thiến Nhi đâm tới. Lục Xanh nhướng mày, trong lòng lập tức lửa cháy. Tại kiếm thế phá toái hư không thời điểm, Lục Xanh nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, phảng phất một đôi đũa giống nhau đem Mạc Thiếu Phong lưỡi kiếm kẹp lấy. Kiếm tại Lục Xanh đầu ngón tay, phảng phất sinh trưởng ở Lục Xanh trên tay giống nhau. Mặc cho Mạc Thiếu Phong làm sao giãy giụa, kiếm đều không nhúc nhích tí nào. Lúc này, Mạc Thiếu Phong mới giống có chút lý trí, trừng mắt hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lục Xanh. Ngươi là ai? Huyền Thiên Phủ Lục Xanh. Mạc Trang chủ uy phong thật to a. Tại bản quan trước mặt kêu đánh kêu giết, là khi bản quan không tồn tại a. Con ta thảm tao độc thủ, ta báo mối thù giết con có sao không có thể. Người này là giang hồ nhân sĩ a. Lục Xanh lạnh lùng quát, nhẹ nhàng đưa tới, lần nữa đem Mạc Thiếu Phong đưa ra 5-6 bước. Không phải giang hồ nhân sĩ đi giết người, nên giết nên phạt đều có quan phủ thẩm phán định đoạt. Ngươi như giết chết, lấy tội giết người cùng luận. Con ta chết rồi, ta biết, thấy được, án này còn có ẩn tình. Cho Huyền Thiên Phủ điều tra rõ ràng về sau lại đi thông báo. Lục đại nhân, con ta chết rồi, hung thủ giết người ngay ở chỗ này còn có cái gì ẩn tình? Lục Xanh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh mang chớp động từng bước một hướng Mạc Thiếu Phong đi đến. Bản quan, ngươi là không có nghe rõ à? Bản quan lặp lại lần nữa. Án này Dung Huyền Thiên Phủ điều tra rõ ràng lại định đoạt sau. Cục lúc lại đem kết án văn thư đưa đến Mạc Kiếm Sơn Trang. Hiện tại Huyền Thiên Phủ muốn phá án. Người không liên quan chờ lập tức rời đi. Ta, Mạc Thiếu Phong còn muốn lên tiếng. Nhưng lại bị sau lưng nam tử trung niên dùng sức giật một chút. Đại ca, chúng ta đi ra ngoài trước. Không nên cùng Huyền Thiên Phủ lên xung đột. Đúng vậy a, Huyền Thiên Phủ tham gia. Nghĩ đến sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp, sẽ không để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Tại hai người liền túm mang kéo phía dưới, Mạc Thiếu Phong bị kéo ra ngoài, đem thi thể cùng tương ứng nhân chứng vật chứng toàn bộ mang về Huyền Thiên Phủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ